Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, 117 nhiệm vụ hoàn thành. Aleister có thể hợp tác để cho Mộc Tiểu Tiểu là mừng rỡ. Vô luận như thế nào nhiệm vụ là bảo vệ. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là Academy City có thể xây nói. Pháo tỷ các nàng cũng sẽ không biến mất. Đây quả thực là khúc khuỷu a. Mộc Tiểu Tiểu kích động một buổi tối đều không có ngủ. Cuối cùng vẫn là nhanh lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tìm được Aleister. Hôm nay là ngày cuối cùng. À, Kuro Usagi còn không có thức dậy sao? Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm, cũng không quá để ý. Quay đầu nhìn Aleister, lúc nào bắt đầu? Aleister, nếu ngươi rất gấp, ngay bây giờ đi. Aleister nói lấy nhìn hai lần Mộc Tiểu Tiểu, mang theo hắn đi tới trước một căn phòng. Nơi này là Heaven Counselor cung cấp phòng thí nghiệm. Chúng ta vào đi thôi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự đi theo. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Aleister. Aleister, ngươi, một cổ màu trắng quang mang tại bên người của Aleister lấp lánh. Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn răng, cố nén cái kia một cổ cảm giác mê man. Aleister, ngươi gạt ta. Không, ta cũng không có có lửa ngươi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu yến tử, Aleister mặt không biểu tình, chẳng qua là khóe miệng ung dung thản nhiên vẽ lên một cái đường cong. Vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi thành lập Academy City. Bất quá ở trước đó, còn có một chút chuyện trọng yếu. Ngươi, hô, Mộc Tiểu Tiểu đè xuống trán của mình, thở hổn hển hai cái. Đột nhiên quét một vòng chung quanh, Kuro Usagi không ở, chẳng lẽ nói, ngươi cái này, ra hỏa, đem Kuro Usagi thế nào? Yên tâm đi, chờ ngươi tỉnh lại liền biết rồi. Aleister nói xong, hướng về Mộc Tiểu Tiểu đi tới, phát hiện ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được, hôn mê bất tỉnh, mà té xỉu nhìn đằng trước đến cuối cùng cảnh tượng. Chính là đã đi tới trước mặt chính mình Aleister, đưa ra hai tay, phanh, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn mất đi ý thức, bị Aleister ôm lấy thân thể. Cùng lúc đó, một mái tóc vàng óng nữ tử xuất hiện tại bên người của Aleister. Nhìn lấy một màn này, thật là ly kỳ, người lại có thể cũng sẽ làm loại chuyện này. Tóc vàng nữ tử âm thanh mang theo từng tia tạp âm. Nói. Cái này có thể không phù hợp ích lợi của ngươi a. Aleister, nữ tử nhìn thấy Aleister không nói gì, tiếp tục bình tĩnh nói. Còn là nói ngươi đối với tên tiểu quỷ này phát tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Nghe được lời của nữ tử, Aleister lạnh lùng nói. Hơn nữa ngươi loại này tồn tại cũng biết cái gì là phát tình. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tùy ngươi. Nghe được Aleister cái kia ác liệt ngữ khí, nữ tử cũng không hề tức giận. Aleister nhìn lấy cho dù té xỉu rồi cũng vẫn cau mày Mộc Tiểu Tiểu. Thở dài một tiếng, một cái công chúa ôm đưa hắn bế lên. Sau đó bỏ vào trung gian trên một cái giường. Chúng ta bắt đầu đi. Nếu ngươi đã quyết định rồi, ta là không có vấn đề. Nữ tử nhìn thấy bộ dạng của Aleister, biết nàng hạ quyết tâm. Cũng không nói nhiều, một cổ mãnh liệt bạch quang tràn ngập ở trong cả căn phòng. Cùng lúc đó, một cái hình dáng tương tự hố đen đồ vật đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu. Aleister con ngươi co rụt lại. Nhanh, bắt đầu, nghe nói như vậy, trên người cô gái ánh sáng màu trắng đem chính mình cùng Aleister bao vây lại. Cũng tương tự đem căn phòng cho ngăn cách, trong căn phòng chỉ có ba người. Aleister cùng tóc vàng nữ tử đều bị ánh sáng màu trắng bảo vệ. Mà căn phòng lại bị ngăn cách. Năng lượng màu đen thể không ra được. Cuối cùng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở ngủ say ở trên giường trên người Mộc Tiểu Tiểu. Hưu, một tiếng, bay vào thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Sau đó một cổ năng lượng màu đen bao gồm Mộc Tiểu Tiểu toàn bộ tay phải. Hô, thành công, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Aleister thở phào nhẹ nhõm, Tóc vàng nữ tử cũng đem ánh sáng màu trắng cho tản đi. Chẳng qua là thừa dịp Alistair không có chú ý công phu. Len lén đem một vệt ánh sáng màu trắng đánh vào thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Cái đó nhưng là ngươi kế hoạch thứ trọng yếu nhất. Lại có thể liền như vậy tống đi. Tóc vàng giọng nói của nữ tử nghe không hiểu là tiếc nuối vẫn. Là cái gì? Đây cũng không phải là đưa. Nàng cũng là ta trong con cờ trọng yếu một vòng. Alistair nói. Ha ha. Tóc vàng nữ tử cười không nói. Lắc đầu một cái. Trong lòng nhưng là đối với Alistair những lời này hoàn toàn không tin. Bất quá cũng không nói gì. Biến mất ở trong phòng. Này, Alistair đi tới bên người Mộc Tiểu Tiểu. Đưa tay ra sờ sờ gương mặt của hắn. Lần nữa thở dài một tiếng. Phức tạp nhìn hắn một cái. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Xoạt xoạt mở cửa. Nhìn thấy một người thanh niên đứng ở ngoài cửa. Alistair liếc hắn một cái. Đi thôi, đi đâu? Heaven Counselor dường như sớm biết chuyện này. Nhìn một chút bên trong Mộc Tiểu Tiểu. Đối với Alistair hỏi, Nhật Bản, Alistair đôi môi khẽ mở. Phun ra hai chữ, Heaven Counselor lắc đầu một cái. Cũng đi theo, chủ nhân, a, đầu có chút đau a. Mộc Tiểu Tiểu ý thức dần dần trở về thân thể. Nhất thời phát hiện trên đầu mình cảm giác đau đớn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không lại là chuyển kiếp chứ? Chủ nhân, quá tốt rồi. Chủ nhân ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu có chút mơ mơ màng màng mở mắt. Kuro Usagi kinh ngạc vui mừng vừa gọi. Sau đó nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ai? Mở mắt liền thấy Kuro Usagi mắt đỏ vành mắt bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Kuro Usagi, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta thật giống như... Đệt, Alistair tên khốn kia, lời còn chưa nói hết. Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được kêu lên. Hắn đã nhớ ra rồi. Là Alistair đem mình mê đi rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu chuyện thứ nhất chính là kiểm tra trên người mình có hay không cụt tay cụt chân. Phát hiện hết thảy bình thường sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Kuro Usagi. Kuro Usagi ngươi không sao chớ. Alistair có hay không đối với ngươi làm cái gì? Ai? Làm cái gì? Không có a. Kuro Usagi kỳ quái nhìn chủ nhân của mình. Ngươi làm sao vậy? Hỏi loại vấn đề này. Không. Alistair đem ngươi cũng làm cho hôn mê. Nàng không có đối với ngươi làm cái gì? Mê đi. Kuro Usagi lắc đầu một cái. Chủ nhân ngươi đang nói gì à? Ta chẳng qua là tối hôm qua uống quá nhiều rượu mà thôi. Rượu. Mộc Tiểu Tiểu kéo ra khóe miệng. Phát hiện cùng mình nghĩ có chút sai lệch. Nói như vậy, người một mực đều là tại gian phòng của mình bên trong ngủ. Ừ. Sau đó ta rời giường thời điểm nhìn thấy chủ nhân ngươi té xỉu ở trong phòng. Còn tưởng rằng, về phần nữ nhân kia đã đi rồi. Chẳng lẽ là nàng đã làm cái gì với ngươi? Lần sau nhất định phải cho chủ nhân báo thù. Kuro Usagi nắm quả đấm hung hãn mà nói. Nhìn thấy Kuro Usagi gật đầu. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác một trận cảm giác khó chịu. Hóa ra đều là mình cả nghĩ quá rồi à. Nhưng là vậy thì tại sao muốn đem mình mê đi? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra manh mối gì. Mộc Tiểu Tiểu lười đến lại quấn quýt. Hiện tại hắn đã phát hiện mình và Kuro Usagi về tới dũng giả đầu ác long bên trong không gian. Hoàn thành tầng thứ 2 nhiệm vụ. Trước mặt có thể tiến vào tầng thứ 3. Có hay không tiến vào dũng giả đầu ác long tầng thứ 3? Hệ thống để cho Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng trong lòng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng. Xem ra Alistair cuối cùng vẫn lựa chọn thành lập Academy City A. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy một trận toàn thân thoải mái. Tiến vào đi. Tiến vào dũng giả đầu ác long tầng thứ 3. Tầng thứ 3 khiêu chiến cũng xuất hiện. Tích tích tích. Trước mặt cửa ải. Tầng thứ 3 trước mặt boss. Sora Kasugano tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long tầng thứ 3 vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. Thô bỉ học sinh tiểu học. đối với Sora Kasugano tiến hành 10 lần cưỡng hôn, 10 lần tập ngực, cưỡng hôn, 0/10, tập ngực, 0/10 nhiệm vụ hình thức, quỷ xúc sinh hình thức nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 4, nhìn thấy nhiệm vụ này trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu liền biết, hệ thống liêm sỉ lại rớt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.